Chương 672, Thần Phượng Trứng. Thẳng đến tiểu gia hỏa thuận lợi tiến vào truyền tống trận, cực quang nữ đế mới thu hồi thần thức, lập tức sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệnh, cũng nỗ lực không ít đại giới a, nàng lắc đầu cười khổ, cũng không biết có đáng giá hay không đến, một bên tự nói, một bên nghĩ lên năm đó, cũng không biết năm nào, tóm lại rất lâu nàng tại viễn cổ cái nào đó trong di tích, từng thấy qua tiểu gia hỏa bức họa, thì cùng vừa mới nàng nhìn thấy bộ dáng, khuôn mặt cơ hồ là giống nhau, cũng không biết có phải hay không là dài đến tương tự mà thôi. Vẫn là nói nàng là chuyển thế tại cực quang nữ đế trong mắt tiểu gia hỏa rất thần bí, tại viễn cổ di tích đều có bóng dáng của nàng. Đều là Lăng Vân trước kia nhàm chán vẽ không nghĩ tới bị cực quang nữ đế thấy qua. Trở lại thần cung tiểu gia hỏa hô đói bụng, bối bối xuất ra viên kia yêu thú trứng, mại thanh mại khi nói, cô, đi thôi, đừng để ta thất vọng cái gì. Long Yên Nhiên nhìn lấy cái này trứng, lại nghe nàng, đầu chứa nước. Tiểu ấy liền ánh mắt sáng lên, là cơm chiên trứng ha ha, bối bối cười to, gật đầu nói, cô, chủ nghệ không tốt, Hứa Nhạc đại thúc muốn ghét bỏ nha. Long Yên Nhiên cười cười, không phải liền là cơm chiên trứng a, không làm khó được nàng, ha ha, các ngươi chờ lấy. Tìm kiếm nửa ngày cũng không có nhà bếp, Long Yên Nhiên là phục hỏi một chút mới biết được, thần vệ không cần ăn cơm a, muốn nhà bếp làm gì, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể ngay tại chỗ nhóm lửa, mà bốn cái tiểu gia hỏa cũng là nhìn lấy viên kia hắc tê tê trứng, nghiên cứu. Bối bối đầu váng mắt hoa, sử dụng Lăng Vân thần lực quá độ, Lăng Vân nếu như biết rõ thần lực của hắn lại bị bối bối lấy ra thấu thị, nhất định phải thổ huyết, kết quả bối bối còn bĩu môi đâu, bên trong nhìn không ra cái gì. Tiểu gia hỏa triệu hoán quỷ linh, cái sau lắc đầu, nó cũng không hiểu. Sau đó tiểu gia hỏa xuất ra châu bỏ nhất tách ra bách khoa đồ, dám chuyện gì a, đêm hôm khuya khoắt còn có để hay không cho ta ngủ, thanh em lười biếng, mang theo sàng khí đây. Tiểu đồ, cái này là chứng gì? Tiểu gia hỏa chỉ qua chư nở dê màu đen nói, đồ dám lập tức hiện hiện văn bản, đây là nó lần thứ nhất đi ra, nho nhỏ người, hư huyễn ba dê dạng. Cái này chứng làm sao lại tại trong tay các ngươi, đồ dám, mang theo thật không thể tin. Bối bối không nhịn được nói, mau nói chừng mắt liếc tiểu ấy lìn cùng cơ vô tuyết đều không nói lời nào, ánh mắt đều đang nhìn cái này thư linh đồ dám nói ra, cái này chứng cũng là ngũ thải thần phượng chứng, cũng không biết làm sao lại lưu lạc nơi đây, còn bị các ngươi nắm bắt tới tay. Thần phượng tiểu ấy lìn nháy mắt mấy cái, khó trách quen thuộc như vậy. Nàng một cái khác bản thể cũng là phượng thể A5 màu thần phượng, là viễn cổ gần với thần nhất thú một loại yêu thú, hiện tại tồn tại cũng không có mấy người, cơ hồ diệt tuyệt. Bối bối lắc đầu, không tin, ngũ thải thần phượng chứng các nàng đều tại đồ giám trong hình vẽ nhìn qua rồi, cùng trước mắt qua chư nở dê màu đen lớn lên không giống nhau. Đây chính là ngũ thải thần phượng chứng, nó vo chư nở dê hắc, ai biết mâu thân nó nghĩ như thế nào. Đồ giám khám phá bối bối tâm tư, ràng giặc nói ra, lập tức lại bổ sung, các ngươi còn là không tin, có thể dùng giấm chua trà trà nó vo chư nở dê giấm chua miệng của các nàng túi thì có một bình giấm chua lâu năm, bình này có thể sao. Bối bối mở ra cái nắp, hít hà, hàm răng đều chua, toàn thân đánh giật mình. Đạt được đồ dám khẳng định, các nàng liền bắt đầu cho qua chư nở dê màu đen tắm rửa, rồi một lát sau hoa là thật trước mắt trứng, có trứng thai đâu, cùng với các nàng trước đó tại đồ dám phía trên nhìn đến giống như lúc, nhất thời cười ngây ngô, nhặt được bảo bối rồi. Tiểu gia hỏa mồm dài đến thật to, hỏi, có thể ăn a? Cái này vừa nói bối bối xoa xoa đầu của nàng, không thể ăn a, muốn ấp trứng đi ra bên trong là chim nhỏ a. Tiểu gia hỏa lại hiếu kỳ hỏi, ừm a, hẳn là đi. Bối bối gãi gãi đầu, nàng cũng không biết a. Tiểu ấy liền nói, đúng a, tốt lớn một cái đâu, lông vũ nhưng dễ nhìn. Vừa nói, một bên nhớ lại nàng mẫu hậu biến bản thể lúc dáng vẻ. Vương phi cũng là nước phượng hoàng, cũng không phải là năm màu thần phượng, lông vũ cũng không giống nhau, năm màu thần phượng lông vũ mới gọi xinh đẹp, ngũ thải ban lan. Như thế nào mới có thể ấp trứng đâu? Tiểu gia hỏa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến cực kỳ nghiêm túc. Bối bối đề nghị, trở về để diều hâu ấp trứng, viên này trứng đều so diều hâu lớn, làm sao ấp trứng? Cơ vô tuyết khỏe miệng giật một cái, các nàng đều là chăm chú a, ngũ thải thần phượng trứng đương nhiên là từ năm màu thần phượng đi ấp trứng a, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Bốn cái tiểu gia hỏa lẳng lặng mà ngồi tại trên mặt đất, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới làm sao bây giờ. Long Yên Nhiên liền đại gọi các nàng ăn cơm đi, lập tức các nàng không có ý định nghiên cứu, tranh thủ thời gian thu lại. Cô, đây là cái gì a? HTT bối bối một mặt ghét bỏ, đây thật là cơm chiên trứng tràn nở dê, lẽ lại nàng mua viên kia trứng là hắc khụ khụ, bối bối không muốn bộ dáng này nha, mau nếm thử, vị đạo đều đem sắt vách tiểu hài tư thèm khóc. Long Yên Nhiên bưng một chén nhiều nhất cho nàng, không có cách nào a, không ăn thì lãng phí, viên kia trứng còn đắt như vậy. Tiểu gia hỏa hít hà, có trứng vị đạo, cũng là phẩm tướng khó coi điểm. Tiểu ấy liền không ăn, nàng gặm linh quả đi. HTT xem xét thì không đói bụng, đánh giá kém bối bối thầm nghĩ, còn không bằng uống cháo hoa long a di, có tiến bộ nha. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, xem như cho trong đó bình đi, so với trước kia Long Yên Nhiên làm hoàn toàn chính xác thực tốt ăn nhiều. Lăng Vân không tại, nàng cũng đã hiểu, nấu cơm không dễ dàng, thì không kén ăn, không phải vậy chịu đói, hội chưa trưởng thành Long Yên Nhiên hôn một cái tiểu gia hỏa, vẫn là Thiến Thiến hiểu chuyện, không giống tỷ tỷ ngươi hiểu chuyện nha. Tiểu gia hỏa lột hai cái cơm nắm, một mực ngậm trong miệng mút thỏa thích lấy. Hừ hừ bồi bồi trước mắt, cô cô, hướng sữa bột, khát nước. Long Yên Nhiên thỏa mãn các nàng giờ phút này hạ giới, cách thần cung không xa một tòa to lớn trên ngọn núi, tiên khí vờn quanh nơi này có chút một loạt không thua gì thần cung cung điện, bảy cái quản sự thần tôn thì ở những thứ này ở chỗ này, đương nhiên ở chỗ này không chỉ là bọn họ, vẫn là còn lại thần giới thành viên trọng yếu, so sánh thường ra tới cũng là bảy vị thần tôn thôi. Quản sự phía dưới vẫn là thần giới 10 đại thiên tôn, phân biệt quản lý thần giới các cái địa phương, thiên tôn phía dưới còn có ngũ đại tướng quân, thống lĩnh thiên binh, nói tóm lại, tòa này thần phong phía trên, cũng là thần giới đứng đầu nhất chiến lược. Lao Nam, nghĩ đến không có đông thần tôn ngồi tại trên bàn chủ vị, gõ gõ bàn đá, trầm giọng hỏi thăm không có, ta não tử nghĩ như vậy đến nhiều như vậy nam thần tôn lường hắn một cái, làm hắn quân sư đâu thần giới cũng có một vị bảy mưu tinh kế cố vấn nhà, đáng tiếc hắn bê quan tu luyện đi. Thật dài bàn đá hai bên ngồi đầy người, bốn cái quản sự, năm cái thiên tôn, một vị tướng quân, vẫn còn có đến mức những người khác không có tới, không phải vội vàng tu luyện, cũng là đột nhiên có việc, hoặc là tại trấn thủ bọn họ vừa mới thảo luận, thần giới chi môn bị hao tổn, đã để không ít người tiến vào tới, có biện pháp nào không tu bổ lần này thần giới chi môn, cũng là bị nhất trọng thiên độc cô nhất đao trẻ hỏng mẹ nó đông thần tôn hồi tưởng lại, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Ê! Đao kia là thần khí liền không nói, sử dụng công pháp lại là thần cấp, còn biến thái đến tu luyện thành thần địa bộ.